Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272. Ta tha thứ ngươi, từng đóa một người lớn nhỏ tiên hoa tung bay ở trên mặt biển. Trong đó có từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh, đều tiên tư ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, các nàng có hoàn toàn tương tự dung nhan, Lăng Tiên, Ninh Giang thì thào. Những này tiên hoa bên trong, chính là từng cái Lạc Lăng Tiên, tựa hồ là phát giác được Ninh Giang đến, trong đó một đóa hoa nở rộ ra, Lạc Lăng Tiên bước ra một bước, nàng váy áo bồng bềnh, sợi tóc bay múa, tựa như cửu thiên huyền tiên, thần thánh không thể xâm phạm mân y nàng khoát tay, một cỗ phi tiên chi lực trấn áp mà xuống, phi tiên quyết Ninh Giang giật mình, phi tiên quyết, đây là một môn cổ thiên công. Thậm chí có thể truy tố đến cổ lão tiên cổ thời đại. Phi tiên quyết, thí tiên quyết, đấu chiến tiên pháp, vạn tinh phi tiên thuật các loại. Những này pháp, đều có kinh người lai lịch. Tại quá khứ, có người xưng là cửu thiên sáu đạo chi pháp. Ý là, những này pháp thuộc tại cửu thiên. Hết thảy có sáu loại. Cửu thiên thập địa, trời có cửu thiên, có thập địa có thập đại thiên bảo. Cửu thiên cũng có 9 loại thần vật, truyền thuyết là cái này 9 loại thần vật theo thứ tự là 6 đạo chi pháp, cùng tam đại cấm thư, hiện tại kinh, quá khứ kinh, vị lai kinh, cái này từng cái Lạc Lăng Tiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải là nàng bản tôn, mà là nàng tu luyện từng môn pháp, Lăng Tiên nữ đế cửu thế vô địch, tự nhiên nắm giữ rất nhiều võ học, phi tiên chi lực mới ra. Ninh Giang nháy mắt cảm nhận được một loại tuyệt thế vô song lăng lệ. Phảng phất có tiên kiếm chém tới, xé rách hết thảy, hắn không dám thất lễ, thôi động thiên thủ trấn đế thuật, đem một kích này cản lại. Lăng Tiên, ngươi không nhận ra ta sao? Ninh Giang vội vàng nói, hắn nhìn xem Lạc Lăng Tiên con mắt, Lạc Lăng Tiên ánh mắt trống rỗng, bên trong phảng phất là một mảnh hư vô, nàng không nói một lời. Nâng lên ngọc thủ, ngón tay dài nhọn mỹ lệ tuyệt luân, không tì vết chút nào. Khi nàng một trưởng vỗ tới thời điểm, lăng lệ phi tiên chi lực giống như là có ngàn vạn châm nhọn tại đâm vào Ninh Giang ra thịt. Bành, Ninh Giang xuất thủ, hóa giải một trưởng này uy lực, rất mạnh, Ninh Giang thầm nghĩ, Lạc Lăng Tiên thực lực không yếu hơn hắn. Hắn là thập tinh thần thoại, nhưng là trước mắt cái này Lạc Lăng Tiên. Đồng dạng là thập tinh thần thoại, cái này cũng không kỳ quái. Thế nhân đều biết Lăng Tiên nữ đế đăng lâm qua thập tinh thần thoại cảnh giới. Lăng Tiên, mau tỉnh lại, Ninh Giang quát. Lạc Lăng Tiên không phản ứng chút nào, tiếp tục hướng hắn công kích. Càng đáng sợ chính là, thứ hai đóa hoa nở rộ, lại một cái Lạc Lăng Tiên đi ra. Cái này Lạc Lăng Tiên, đưa tay ở giữa, vậy mà khống chế đấu chiến tiên pháp. Nàng tay trái phảng phất trưởng nguyệt, tay phải tựa hồ đẩy ngay, như đấu chiến thắng Phật xuất thế, sát phạt chi khí trùng thiên, mãnh lực đánh ra, tại sau lưng nàng xuất hiện một mảnh vô cùng vô tận đại dương mênh mông. Mảnh này đại dương mênh mông là kim sắc, cuốn lên ngàn trọng sóng lớn, theo nàng một trưởng đánh ra, vô ngần trong hải dương hóa ra một đầu thương long, nằm ngang giữa không trung. Theo Lạc Lăng Tiên động tác mà dâng lên, xông về phía trước, đấu chiến tiên pháp, nhưng diễn hóa hết thảy yêu thú. Thứ hai môn sáu đạo chi pháp, Ninh Giang mí mắt rực một cái. Hết thảy còn chưa kết thúc. Thứ ba đóa hoa nở rộ, lần này xuất hiện Lạc Lăng Tiên. Trên thân quang lên vô cùng vô tận thần quang, từng sợi thần quang hóa thành ngàn vạn binh khí. Xung kích mà xuống, không thể ngăn cản, phá diệt hết thảy. Vạn hóa tiên khí quyết mỗi một kiện binh khí, đều giống như chân chính tiên khí, đủ để quét ngang thiên địa, quét dọn vạn cổ, Ninh Giang thần sắc nặng nề vô cùng, ba môn sáu đạo chi pháp, hắn cái này đệ tử, tại cái này 9 vạn năm bên trong, có to lớn vô cùng thu hoạch, sau đó, thứ tư đóa hoa nở rộ, đối với môn này pháp, Ninh Giang không thể quen thuộc hơn được, chính là vạn tinh phi tiên thuật. Từng viên sao trời chiếu rọi, tinh quang vạn đạo, như mây giống như biển. Loại uy thế này, sao chi Ninh Giang đô chỉ có hơn chứ không kê Monster Phi Tiên Quyết. Thí Tiên Quyết, Đấu Chiến Tiên Pháp, Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, Vạn Hóa Tiên Khí Quyết, cùng Trường Sinh Tiên Quyết, Lạc Lăng Tiên một người, liền nắm giữ trong đó bốn môn. Chỉ có Thí Tiên Quyết cùng Trường Sinh Tiên Quyết nàng không có tu luyện. Cái này phi thường kinh người. Cần biết, bất kỳ cái gì một môn pháp lưu truyền ra đi, đều sẽ để chư đế tộc điên cuồng. Muốn tìm được những này pháp, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rất nhiều đại đế, cố gắng cả đời, cũng không tìm tới một môn. Lạc Lăng Tiên có thể nắm giữ cái này bốn môn pháp. Cũng hiển lộ ra nàng vô địch tu vi. Cũng chỉ có nhân vật như nàng, có thể tùy ý bước vào một chút cấm địa, đi tìm những này sáu đạo chi pháp. Đương nhiên, Lạc Lăng Tiên mạnh nhất pháp, vẫn là nàng một bông hoa một thế giới. Cái này bốn môn pháp, đối với người bình thường đến nói, có hấp dẫn cực lớn, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ là một loại tham chiếu. Tu luyện loại này pháp, đều chỉ là vì từ trong đó đạt được dẫn dắt, lĩnh ngộ. Dùng cái này hoàn thiện tự thân đạo, giờ này khắc này, bốn cái Lạc Lăng Tiên đồng loạt ra tay, bốn môn sáu đạo chi pháp đồng thời đánh xuống, tại cái này khí tức khủng bố hạ, cả phiến thiên địa đều giống như muốn hòa tan, cho dù Ninh Giang nhiều thủ đoạn, cũng không phải đối thủ. Bành, một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang vừa đánh vừa lui, thần sắc hắn ngưng trọng, lấy ra mình mạnh nhất tư thái. Hóa giải những công kích này, loại này chiến đấu, cho dù là đế tộc truyền nhân cũng phải kinh sợ, nếu có đế tộc truyền nhân bước vào chiến đấu trung tâm. Nháy mắt liền bị xé nát, phốc phốc Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi, hắn mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản tứ đại sáu đạo chi pháp. Khó trách chín vạn năm qua, nhiều như vậy đế tộc truyền nhân nhao nhao tị thế không ra. Chỉ là cái này bốn môn sáu đạo chi pháp, là đủ quét ngang hết thảy, chớ nói chi là còn có một bông hoa một thế giới, Ninh Giang cười khổ. Đồng thời lại cảm thấy kiêu ngạo, đây chính là hắn đệ tử, trò giỏi hơn thầy, hắn cũng không thể không thừa nhận, về sau Lạc Lăng Tiên, siêu việt 10 vạn năm trước hắn, tốt, tốt, liền để vi sư nhìn xem, người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ninh Giang nở nụ cười. Tại bốn cái Lạc Lăng Tiên công phạt hạ, hắn nhục thân ầm ầm vang lên, run không ngừng, bất quá hắn càng đánh càng hăng, cả người không sợ hãi, nương tựa theo thôn thiên ma công nghịch thiên, không ngừng đánh ra sát chiêu, thao thao bất tuyệt thần lực oanh sát mà đi, thôn thiên ma công, đây là hắn ưu thế lớn nhất, nếu như không phải tu luyện pháp này, hiện tại hắn sớm đã bại trận, nhưng là, mạnh như thôn thiên ma công. Cũng làm không được vô cùng vô tận, Ninh Giang điên cuồng bộc phát sát chiêu, thể nội pháp lực cũng đang dần dần giảm bớt, đây là tốc độ hấp thu, theo không kịp tiêu hao tốc độ, khụ khụ, Ninh Giang miệng lớn thổ huyết, không phải hắn yếu, mà là Lạc Lăng Tiên quá mạnh, Lăng Tiên nữ đế, cửu thế vô địch, ép nhiều ít tuyệt đại thiên kiêu không dám xuất thế, một cái Lạc Lăng Tiên liền đã nghịch thiên vô địch. Chớ nói chi là hiện tại Ninh Giang muốn đối mặt bốn cái. Cái này bốn cái Lạc Lăng Tiên nếu là xuất thế, thế gian không người có thể địch, ầm ầm, lại một lần, ngập trời thế công rơi xuống. Lăng Tiên, nếu ngươi thật muốn giết ta, vậy liền như ngươi mong muốn đi, lần này, Ninh Giang không còn chống cự, mà là tùy ý công kích tới gần, bốn môn sáu đạo chi thuật, đủ để muốn Ninh Giang mệnh. Nhưng Ninh Giang liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ngập trời công kích đến trước người hắn thời điểm, tan thành mây khói, Ninh Giang rõ ràng, từ đầu đến cuối, Lạc Lăng Tiên cũng không có động sát ý, nàng chỉ là đang bước lui Ninh Giang, muốn để Ninh Giang biết khó mà lui, rời đi nơi đây, nàng tựa hồ là không muốn gặp Ninh Giang, nhưng Ninh Giang hao hết hết thảy thủ đoạn, lại tới đây, chính là vì thấy Lạc Lăng Tiên. Há lại sẽ rời đi. Lăng Tiên, Ninh Giang nhìn xem Lạc Lăng Tiên, thanh âm bên trong mang theo một chút đau lòng, một chút thương tiếc, ta tha thứ ngươi, ngoặc kép, hết chương.